Xin chào, gặp lại các bạn trong buổi chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Rất Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 495 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đi vào bên trong một cái điện và được sự đồng ý của tất cả những cái bài vị ở trong đó, và điều này khiến cho vị đại sư huynh ấy rất ngạc nhiên. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người yêu thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn, like, chia sẻ, tương tác, bình luận, đăng ký kênh, cũng như đừng quên donate ủng hộ thêm cho bộ truyện. Và ngay bây giờ thì không để các bạn được chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 495 có tựa đề Bắt Nạt Đến Cửa. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Người mang đại khí vận không thể với sức mạnh chúc phúc, cái việc này quả là khó hiểu. Không chỉ chân hoàng thiên hạ kỳ, sợ rằng ngay cả chân hoàng thiên trung kỳ mà gặp phải tiểu tử này thì cũng phải học máu rồi. Đúng như vậy, mặc dù Diệp Viễn không làm được gì chân hoàng thiên trung kỳ, thế nhưng mà chân hoàng thiên trung kỳ muốn giết được hắn ta thì chắc chắn đó là điều hoang tưởng. Ta hoài nghi nếu như hiện tại tiến vào bí cảnh, có phải là dù đi tiểu, cái tên tiểu tử này cũng có thể nhặt được chí bảo không? Những sư chất kia của Diệp Viễn đang không ngừng nói chuyện liên thiên, khó nén được nỗi kích động trong lòng của bọn họ. Vận khí như vậy thực sự là quá nghịch thiềm. Có thể nói, hiện tại sau lưng Diệp Viễn là toàn bộ Cực Dược Tông. Muốn giết hắn phải hỏi các vị tiên hiền của Cực Dược Tông. Có thêm vận khí tông môn, Diệp Viễn muốn chết cũng khó. Mấy cường giả đế tích thiên đại viên mãn này đều khen tị đến mức muốn đập chết Diệp Viễn. Trong mấy chốc, kiếp vân ảo não tàn đi, dường như nó cũng cảm thấy vô cùng bất lực. Cảnh giới của Diệp Viễn cũng thuận thế mà đột phá, đã tới Thánh Hoàng Thiên Thượng Kỳ. Hắn có chút hưng phấn đi đến trước mặt Lý Thanh Vân, cười nói: "Đại sư huynh, sức mạnh chúc phúc này thật tốt đi. Lúc người đổ kiếm cũng như thế này sao?" Lý Thanh Vân tối sầm mặt lại, trong chốc lát không muốn để ý tới Diệp Viễn nữa. "Như thế này sao? Đúng. Nhưng dưới 10 lần đảo kiếp mà được một lần như vậy đã là giỏi lắm rồi. Thế nhưng giống như người chính là gian lận. Nếu như tất cả các cảnh giới sau này đều được hắn độ như vậy, vậy có phải trên thế gian sẽ xuất hiện chúa tể nghịch tu đầu tiên không? Không phải là không có khả năng đi." Ông ta tưởng rằng lần đánh cược giữa mình và Diệp Viễn sẽ mất rất lâu mới thực hiện được, không ngờ bản thân lại mất mặt nhanh như vậy. Muốn luộc chết Diệp Viễn, e rằng đây không phải là chuyện dễ. Bản thân hắn chính là một người mang đại khí vận, bây giờ lại có sức mạnh chúc phúc nữa, thật sự là muốn chết cũng khó. Lý Thanh Vân ném một thanh ngọc kiếm xinh xắn qua, buồn bực không thôi nói: "Ta không muốn nói chuyện với người nữa, cầm thanh ngọc kiếm này rồi đi nhanh lên. Còn nữa, không có việc gì thì đừng có mà đến cực quang các. Dù sao thì cảnh giới của người vẫn chưa tới, đến đây cũng vô ích thôi." Những người khác đều rối rít lập tức gật đầu đồng ý. Hình như gia hỏa này tới đây chỉ để bắt nạt người khác. Nói xong, Lý Thanh Vân hoàn toàn không cho Diệp Viễn cơ hội nói, tay áo khẽ phất, Diệp Viễn đã bị đưa ra khỏi không gian của cực quang cát. Hắn đặt mông ngồi trên đất, đau đến mức nghe răng trợn mắt. Lý Thanh Vân này ra tay thật ác độc. Diệp Viễn cảm thấy mình rất vô tội, không phải chỉ là độ kiếp thôi sao? Tại sao các người đều có dáng vẻ cùng chung mối thù như vậy? Diệp Viễn ngắm nhìn bốn phía, hắn đã trở lại chỗ ở. Thủ đoạn của cường giả đế thích thiền quả nhiên là không thể nào tưởng tượng nổi. Có thành tựu quy tắc không gian như vậy mà hắn vẫn không thể nào nhìn rõ bản thân trở về bằng cách nào. Trong tay của hắn đang cầm cực quang ngọc kiếm, đây chính là tượng trưng cho thân phận các lão của cực quang các, cũng là chìa khóa để tiến vào cực quang các. Vị trí của cực quang các vô cùng bí ẩn, người bình thường hoàn toàn không biết. Tuy nhiên, Diệp Viễn có cực quang kiếm ở trong tay, chỉ cần là ở trong phạm vi cực dược tông thì bất cứ khi nào hắn cũng có thể tiến vào cực quang khác. Có cực quang ngọc kiếm, Diệp Viễn chính là một trong những người quyền lực nhất tại cực dược tông. Bỗng nhiên, Diệp Viễn nghe thấy một trận ầm ĩ ở bên ngoài. "Chủ diễm, náo loạn cả buổi, tiểu sư đệ này của các ngươi chính là một con rùa đen rụt đầu. Cậu chỉ dám bắt nạt một vài tiểu bối, đến lúc thật sự giao thủ với người ngang hàng thì ngay cả cái dám cũng không dám thả ra. Được, thà Trần Sư Thúc bao che như vậy, ta còn tưởng hắn là thiên tài đạn đạo gì đó. Náo loạn đến nửa ngày, vậy mà hắn còn chả dám lộ mặt. Lúc này có không ít người đang vây quanh Tuyên Dương phòng. Hầu hết đều là những cường giả đế cảnh, cũng có một số ít là chân hoàng thiền. Tuy nhiên, lời nói khá là không khách khí. Chu Diễm cao mày. Vương Lâm, người bớt ở đó tự mãn đi. Có bản lãnh thì chúng ta thì thí một trận. Tiểu sư đệ vừa mới nhập môn, các người bắt nạt đến tận cửa như vậy, thật sự cho rằng mạch này của chúng ta không có người sao? Vương Lâm không hề tức giận mà cười nói. Lữ sư đệ của ta cũng là ngũ phẩm cảnh, sao việc giao thủ với người cùng cấp lại có thể nói là bắt nạt đến tận cửa chứ? Ngay cả tỷ thí như vậy mà các người cũng không có dám, chẳng lẽ còn không phải là con rùa đen rụt đầu sao? Chủ Diễm, nếu như người thừa nhận mạch này của các người chỉ toàn là những kẻ sợ chết ngay ở trước mặt trừ vị sư huynh sư đệ, thì chúng ta có thể quay đầu rời đi. Sắc mặt của Chu Diễm cùng với mấy vị sư huynh đệ khó coi đến cực điểm. Ở bên cạnh, sắc mặt của Hòa Tông cũng đỏ bừng, chỉ mong sao có thể tìm được một cái lỗ chui xuống. Vương Lâm này chính là đại đệ tử của Tần Sơn Đế Tôn. Tần Sơn Đế Tôn chính là tử địch của Tà Trần Đế Tôn. Thực lực của hai người tương đương, địa vị thông môn cũng ngang hàng, lại là nhân vật chủ chốt của phái bảo thủ và phái chủ chiến, có thể nói chính là nước lửa bất dung. Trước kia, Tần Sơn Đế Tôn từng đổ thêm dầu vào lửa vụ của Diệp Viễn, định để Tà Trần mất mặt, kết quả bản thân lại trở nên nhếch nhác. Mọi người đều biết rõ mấy việc kia của thông môn. Tần Sơn mất đi một người, đương nhiên là sẽ không có chịu từ bỏ ý đồ. Vừa hay tiểu đồ đệ của ông ta xuất quan, thực lực đàn đạo thăng mạnh, sau đó người này lập tức đến cửa bắt nạt người khác. Tiểu đồ đệ của ông ta là ai? Lữ Đạo Nhất là một thiên dược sư ngũ phẩm mạnh nhất tại Cực Dược Tông. Trước khi Diệp Phiến nhập môn, Lữ Đạo Nhất chính là nhân vật làm mưa làm gió ở tại Cực Dược Tông. Một mình hắn ta có thể khiêu chiến với toàn bộ thiên dược sư ngũ phẩm của Cực Dược Tông. Về đàn đạo, hắn ta có thể được xem như là một nhân vật bất khả chiến bại. Hơn nữa, rất nhiều thiên dược sư lục phẩm cũng không phải là đối thủ của hắn ta. Năm đó, Tà Trần cùng với Thần Sơn đều rất coi trọng Lữ Đạo Nhất, muốn thu người này làm đồ đệ. Kết quả, Lữ Đạo Nhất lại chọn Thần Sơn. Lấy được danh hiệu đệ nhất ngũ phẩm, hắn ta lập tức bế quan. Lần bế quan này chính là kéo dài 10 năm. Lữ Đạo Nhất vừa mới xuất quan vài ngày trước đây, vẫn chưa kịp thị uy. Vừa hay Diệp Viễn lại đến. Vì bị Thần Sơn đổ thêm dầu vào lửa, nên Diệp Viễn mới nhập môn chưa tới nửa ngày, đã trở thành nhân vật làm mưa làm gió ở tại Cực Dược Tông. Dĩ nhiên, Thần Sơn không nuốt trôi cục tức này, lập tức điển phái Lữ Đạo Nhất tới khiêu chiến. Vừa hay cũng để hắn ta bày ra một chút thực lực sau khi mà xuất quan. Một mặt thể hiện ông ta có phương pháp dạy đồ đệ, mặt khác thì cũng giúp phái bảo thủ đạt được nhiều quyền phát biểu hơn. Người xem im lặng phát triển ở phía sau mới có thể tạo ra cao thủ. Dĩ nhiên, Lữ Đạo Nhất cũng không để Thần Sơn thất vọng. Hắn ta tới Tuyền Dương Phong khiêu chiến Diệp Viễn, kết quả lại đến đúng lúc Diệp Viễn đi đến Cực Quang Các. Vừa hay đám người Chu Diễm cũng đang ở đây. Đương nhiên là bọn hắn không thể nào để đệ tử mới nhầm môn là Diệp Viễn ra mặt được. Lữ Đạo Nhất cũng không có nói nhảm nhiều, trực tiếp điện hạ chiến thư với Hoa Tông. Bọn hắn cùng đấu đàn. Kết quả, Lữ Đạo Nhất thắng. Thực lực đàn đạo của hắn ta đã hoàn toàn vượt qua Hoa Tông. Một thiên dược sư ngũ phẩm lại chiến thắng thiên dược sư lục phẩm. Điều này có thể không khiến cho người ta thán phục sao? Phải biết Hoa Tông cũng không phải là thiên dược sư lục phẩm bình thường. Hắn ta cũng được xếp vào hạng cao ở trong tông môn. Nếu như không, làm sao có thể được Tà Trần thu làm đệ tử của thế hệ tiếp theo chứ? Vì muốn làm mất mặt mạch này của Tà Trần, Vương Lâm cố ý thả tin tức này ra ngoài, thu hút không ít những cường giả trong tông môn. Kết quả, dưới trận chiến kinh thiên động địa, Lữ Đạo Nhất đã đánh bại Hoa Tông. Cho nên Hoa Tông mới hổ thẹn như vậy. Tam sư huynh, đều là tại ta. Nếu như không phải là thực lực của ta kém cỏi, chúng ta cũng sẽ không bị người khác khi dễ như vậy. Hoa Tông nắm chặt hai tay. Chu Diễm liếc mắt nhìn hắn ta, nhàn nhạt nói. biết hổ thẹn rồi trở nên dũng cảm thì mới là đại trượng phu. Hoa Tông nghiến răng gật đầu. Thế nhưng Chu Diễm cũng vô cùng đau đầu, hiện tại rất khó phá giải cục diện trước mặt. Này, mấy người các người ồn ào ở chỗ ta làm gì vậy? Các người như vậy, người khác còn muốn tu luyện thế nào nữa? Các người có đạo đức hay không vậy? Lúc này, một giọng nói liền phá vỡ sự yên tĩnh. Hoa Tâm liếc nhìn, không khỏi trợn mắt há mồm. Tiểu sư đệ, người trở về khi nào vậy? Lần này, tất cả ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía Diệp Viễn. Trước đó, rõ ràng Diệp Viễn không có ở chỗ ở của mình. Nhiều người như vậy vây ở đây, Diệp Viễn là từ đâu xuất hiện? Cường giả đế cảnh như Chu Diễm cũng là vô cùng kinh ngạc. Hắn ta không chút nào phát hiện Diệp Viễn đã trở về. Thế nhưng dường như đám người Vương Lâm lại vô cùng phấn chấn. Chính chủ đã ra rồi. Không phải Tả Trần nói là người trâu bò lắm hay sao? Không phải là cường triều tên đệ tử này lắm hay sao? Ngày hôm nay, ta sẽ làm cho toàn bộ tông môn hùng hăng và mặt người. Vương Lâm nghiền ngẫm nhìn về phía Chu Diễm, nói: Không phải người nói hắn không có ở đây sao? Hiện tại còn có gì để nói hay không? Chu Diễm lúng túng nhìn về phía Diệp Viễn, ở trên mặt hiện vẻ tức giận. Người cũng không biết đường mà tránh đi một chút sao? Lúc này chạy đến, chẳng phải là đang xác nhận cho cái cụm từ con rùa đen rút đầu sao? Lữ Đạo Nhất nhìn về phía Diệp Viễn, cười nhạt một tiếng nói: Người chính là Diệp Viễn, ta còn tưởng là thiên tài gì đó chứ, náo loạn đến nửa ngày, hóa ra là một con rùa đen rút đầu. Diệp Viễn nhìn về phía Lữ Đạo Nhất, thản nhiên nói: Người lại. Lữ Đạo Nhất tự đắc ý cười: Không biết ta là ai sao? Nghe cho kỹ đây, Lữ Đạo Nhất ta chính là thiên dược sư ngũ phẩm, đệ nhất cực dược tông. Rất nhanh ta sẽ trở thành thiên dược sư lục phẩm đệ nhất. Mục tiêu của ta chỉ có một thôi, đó chính là Tùng Tuyền lão tổ. Ta sẽ bước vào đế cảnh trước, sau đó thì bước vào huyền phẩm. Màn tự giới thiệu này không thể không nói là cực kỳ trâu bò. Bởi vì dám lấy Chu Tùng Tuyền tới làm mục tiêu, bản thân phải vô cùng có dũng khí. Hơn nữa, Lữ Đạo Nhất cũng có vô liếng này. Hắn ta mới là Thánh Hoàng Thiên Đại viên mãn mà đã có thể đánh bại được nhóm cường giả Hoa Tông. Chờ hắn ta đạt đến Chân Hoàng Thiên Đại viên mãn, ắt có khả năng bước vào huyền phẩm. Theo lý thuyết, Lữ Đạo Nhất lớn lối như vậy sẽ khiến cho rất nhiều người ghen tức. Thế nhưng căn bản không có. Lúc này Lữ Đạo Nhất vừa bế quan xong, thật sự là thoát thai hoán cốt. Không nghĩ tới hắn ta vậy mà lại dùng Tùng Tuyền lão tổ tới làm mục tiêu. Tuy nghe thì có vẻ vô cùng kiêu ngạo, nhưng thực sự cũng rất có hy vọng đi. Nghe nói năm đó khi mà Tùng Tuyền lão tổ ở cảnh giới ngũ phẩm, người đã có thể đánh bại được thiên dược sư lục phẩm đứng đầu ở trong tông môn rồi. Thần Sơn Sư Thúc đúng là thu được một đồ đệ giỏi. Mặc dù chúng ta là thất phẩm cảnh, nhưng mà không ngờ cũng sẽ bị hắn ta vượt qua. Trước trận chiến ấy, Lữ Đạo Nhất bộc lộ ra thực lực đan đạo rất mạnh. 10 năm bế quan, hắn ta đã thật sự thoát thai hoán cốt, đánh một trận chiến kinh thiên hạ. Ngay cả Chu Tùng Tuyền năm đó sợ rằng cũng không cường đại bằng Lữ Đạo Nhất bây giờ. Cũng có thể là khi Lữ Đạo Nhất vừa đến Chân Hoàng Thiên Đại viên mãn, thực sự sẽ bước vào huyền phẩm không chừng. Diệp Viễn nghe xong, trong lòng âm thầm cười nhạo một tiếng. Huyền phẩm rất khó sao? Hắn thản nhiên nói. Lợi hại như vậy sao? Người đã là đệ nhất mà còn tới tìm ta làm gì? Lữ Đạo Nhất thản nhiên nói. Mấy ngày trước ta vừa mới xuất quan, chợt nghe đồn trong tông môn có một thiên tài cùng giai tuyệt thế mới tới. Tất nhiên là muốn tới để mà đánh bại rồi. Và không cái danh hiệu đệ nhất này của ta, làm sao có thể vững vàng được? Tuy nhiên khi nhìn thấy người, phải nói là ta rất thất vọng. Người căn bản không xứng làm đối thủ của ta. Lời này nửa thật nửa giả. Đúng là hắn ta khinh thường Diệp Viễn, cho rằng Diệp Viễn không xứng làm đối thủ của hắn ta. Nhưng một nửa là vì để chọc giận Diệp Viễn, sau đó thì khiến cho hắn xấu mặt trước mặt mọi người. Như vậy sẽ rất thoải mái. Chỉ có điều Diệp Viễn căn bản không chấp nhận lời thách đấu, chỉ thản nhiên nói: Ồ, đã như vậy, người còn ở chỗ này làm cái gì vậy? Người có thể đi rồi. Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi sừng sốt. Diệp Viễn sợ hãi sao? ngay cả đám người chu xiếm cũng bàng hoàng. Tiếp đó, bọn hắn cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Làm sao sư tôn lại thu nhận một tên đồ đệ thế này? Đây cũng quá không tâm huyết rồi. Nếu như lữ đạo nhất là chân hoàng thiền thì cũng thôi. Đằng này, lữ đạo nhất mới chỉ là một thánh hoàng thiền. Dù cho biết rõ không địch lại, dưới tình huống như vậy cũng không thể nào thừa nhận là mình sợ. Bằng không, người khác sẽ nhìn sư tôn thế nào, nhìn người thế nào. Hơn nữa, Diệp Viễn mới chỉ nhập môn một ngày, một đêm. Coi như là thua thì cũng không tính là mất mặt gì. Vậy mà Diệp Viễn căn bản lại không tiếp đấu. Thất vọng, vô cùng thất vọng. Lữ đạo nhất nhìn Diệp Viễn cười to. Nói như vậy là người nhận thua. Diệp Viễn lắc đầu. Lời này ta chưa từng nói qua. Lữ đạo nhất lại sửng sốt nói. Nhưng mà người không tiếp đấu, so tài với ta một hồi. Diệp Viễn tiếp tục lắc đầu. Người đi đi, ta sẽ không so với người đâu, vì căn bản là không hề có ý nghĩa. Lữ đạo nhất nghe vậy bật cười. Nói như vậy, người là kẻ chết sống không biết xấu hổ sao? Tùy người nghĩ. Diệp Viễn cũng không có hứng thú, xoay người rời đi, lưu lại một đám người trợn mắt thám mồm. Lữ đạo nhất này căn bản là không thể làm cho hắn ta dợi lên hứng thú, ngay cả mong muốn vả mặt cũng không có. Thắng Hòa Tông thì rất giỏi sao? Lấy mục tiêu là Chu Tùng Tiền thì rất tài giỏi sao? Chỉ có điều, hành vi của Diệp Viễn ở trong mắt những người khác các bạn chính là hèn nhát. Rõ ràng không phải là đối thủ, ngay cả tỷ thí một trận cũng không dám, lại không muốn nhận thua. Người như thế khó có thể thành đại khí. Ta còn tưởng rằng ta Trần Sư Thúc thu được cái loại đồ đệ đệ tử gì, hiện tại xem ra quả thật chính là mất mặt rồi. Dù cho so tài một hồi, có thua thì chúng ta cũng sẽ không khinh thường hắn, chí thì hắn cũng có một chút dũng khí. Nhưng mà bây giờ, rõ ràng không phải là đối thủ, vậy mà còn không dám tiếp đấu. Dạ vậy làm gì, Tả Sư Thúc đúng là mắt mù rồi, thua một tên hèn nhát thế này, còn tưởng là ghê gớm lắm hay sao? Diệp Viễn rời đi, đã nhấc lên sóng to gió lớn. Đám người chu diếm càng là hận không tìm được một cái lỗ chui xuống. Người này là bà mụ nào vứt xuống vậy? Đám người Ngô Sang bị lưu đày, trong lúc nhất thời, bọn họ đối với Diệp Viễn tốt hơn rất nhiều, nhưng bây giờ lại lập tức trở về thời điểm trước khi giải phóng. Không, còn không bằng cả trước khi giải phóng. Đây không phải là ném mặt mũi của người nhà mình, đây là ném mặt mũi của sư tôn. Lữ đạo nhất cười lớn. Ây hà, chủ diễm sư huynh, Tả Trần sư bá, anh minh một đời, không nghĩ tới cũng có lúc mắt nhìn lại kém thế này. Cái loại người cặn bã đó, Lữ đạo nhất ta thực sự là ngay cả mong muốn va mặt cũng không có. Vương sư huynh, chúng ta đi. Vương Lâm cười nói. Chính xác, người như vậy, sư đệ xuất thủ chính là bồi nhọ thân phận. Chúng ta đi thôi. Nói xong, đám người bên phía Thần Sơn trực tiếp bỏ đi. Chợ này đã không còn cần phải đấu nữa. Hiệu quả thậm chí còn tốt hơn cả việc chiến thắng Diệp Viễn. Mạch này của Tả Trần, sợ rằng một đoạn thời gian rất dài cũng không thể nào ngóc đầu lên được. Hơn nữa, trận chiến này lữ đạo nhất chiến thắng Hoa Tông, tất nhiên là đã trấn nhiếp toàn bộ tông môn. Mục đích của bọn hắn đã hoàn thành, thậm chí còn vượt qua cả mong đợi. Ở tại nơi ở của Diệp Viễn, Chu Diễm không hề hờn giận, chỉ trầm giọng nói. Sư đệ, tại sao người lại như vậy chứ? Người phải biết rằng, người chính là đại biểu không chỉ có chính người đâu, mà còn có cả sư tôn. Người nhận thua thì cũng thôi, nhưng người không nhận thua lại còn không ứng chiến, mặt mũi của sư tôn đều đã bị người làm mất hết rồi. Diệp Viễn lơ đánh cười nói. Tam sư huynh, lữ đạo nhất, ta thật sự là không có hứng thú với hắn. Tỷ thí với hắn ta hoàn toàn chính là lãng phí thời gian. Chu Diễm nghe vậy sửng sốt, bật cười. Nói như vậy là người tự nhận mình lợi hại hơn hắn ta. Diệp Viễn làm như chuyện đương nhiên gật đầu. Dáng vẻ tươi cười của Chu Diễm liền biến thành lạnh nhạt, nói: Nếu như mà người lợi hại hơn hắn ta, vậy tại sao không có so tài? Diệp Viễn chỉ thản nhiên nói: Bởi vì hắn ta quá yếu thôi. Chu Diễm không nhịn được cười lớn. Ngay cả sư huynh ta cũng không dám nói lữ đạo nhất hắn quá yếu, người lại còn nói như vậy. Sư đệ, người làm ta thất vọng quá rồi. Thật không nghĩ tới người lại là cái người như vậy. Nói xong, thì Chu Diễm phải thề hão bỏ đi. Đối với sự tức giận này của đám người Chu Diễm, Diệp Viễn cũng không quá xem trọng. Hắn vốn là không quen với những người này, không cần phải quá để ý đến tâm tình của bọn họ. Mấy người Chu Diễm đi rồi, Diệp Viễn liền trực tiếp đi tới Tăng Kinh Các, bắt đầu xem những điển tịch của Cực Dược Tông. Cực Dược Tông chuyên chú đan đạo, Tăng Kinh Các cực kỳ là phong phú, có thể nói toàn sách. Tăng Kinh Các của Cực Dược Tông được phân làm hai bên đàn võ. Đàn đạo của Tăng Kinh Các có độ cao khoảng chừng 7 tầng lầu. Đương nhiên, tiến vào những tầng lầu khác nhau cần có những loại quyền hạn khác nhau. Diệp Viễn hắn là đệ tử của Tà Trần, tất nhiên là có quyền hạn rất lớn, có thể trực tiếp đi lên tầng thứ 6. Hạn chế của Cực Dược Tông đối với Tăng Kinh Các cũng không quá nhiều. Đàn đạo và võ đạo khác nhau, không phải cứ cho người một bản bí tịch là người có thể một bước lên trời. Đồ vật ghi chép điển tịch đàn đạo và điển tịch võ đạo cũng khác nhau rất lớn. Một vài thứ cao thầm, có cho người xem cũng chưa chắc là người đã xem hiểu. Chỉ có tích lũy từng chút một mới có thể từ cạn tới sâu, đã đến đỉnh phòng. Nhưng mà không nhiều, không đồng nghĩa với việc không có. Điển tịch ở tại tầng thứ 7 đều là gốc rễ lập tông của Cực Dược Tông. Chỉ những người có quyền hạn cao nhất mới có thể vào xem. Diệp Viễn đi vào Tăng Kinh Các, không dừng lại ở tầng dưới cùng, mà là đi thẳng lên tầng thứ 6. Diệp Viễn cách huyền phẩm chỉ khoảng chừng nửa bước, hiện tại thứ hắn cần đó chính là linh cảm để đột phá gông cùm xiềng xích thôi. Với hắn mà nói, điển tịch bình thường có thể giữ vững căn cơ, thế nhưng không cách nào phát huy ra tác dụng chỉ điểm, cho nên hắn đi thẳng tới tầng 6. Điển tịch đàn đạo không phân chia đẳng cấp rõ ràng giống như điển tịch võ đạo, cũng như bách thảo đồ giám, có thể nói chỉ là danh sách về một vài loại thiên dược, thế nhưng trình độ quý giá lại đủ để đặt ở tầng thứ 7. Tất nhiên là tầng thứ 6 sẽ có một vài điển tịch mà Diệp Viễn đọc không hiểu, nhưng hắn vẫn đọc hiểu đại đa số, bởi vì cảnh giới của hắn đã đến được đó. Trên huyền phẩm lại càng thêm hư vô mờ mịt, loại điển tịch có cấp độ chân quý dị thường như thế đương nhiên sẽ được đặt ở tầng thứ 7. Tất nhiên, Diệp Viễn biết rõ là vẫn còn tầng sách cao hơn, đặt ở bên trong Cực Quang Các. Chỗ đó chỉ có các lão Cực Quang Các thì mới có tư cách tiến vào xem. Nhưng mà những cuốn sách kia cũng quá mức xa xôi với Diệp Viễn, tất nhiên là không cần phải suy nghĩ. Trong tầng 6, cũng không có nhiều người đọc điển tịch, căn bản là một vài cường giả đế cảnh. Diệp Viễn vừa vào cửa, lập tức liền dẫn tới mấy cái ánh mắt nhìn. Thiên dược sư ngũ phẩm có thể lên tầng thứ 6 không phải là không có, Lữ Đạo Nhất cũng là có tư cách này. Nhưng dù là Lữ Đạo Nhất cũng không lên tầng thứ 6, điển tịch đàn đạo tại đây không phù hợp với hắn ta. Cho nên khi nhìn thấy một thánh hoàng thiên bước lên, những cường giả đế cảnh này đều kinh ngạc không thôi. Diệp Viễn không để ý tới ánh mắt của những người này, trực tiếp đi đến bên cạnh một cái giá sách, bắt đầu xem lướt. Trên giá sách này đặt đủ những loại ngọc giản, bên cạnh ngọc giản có danh sừng cùng với giới thiệu vắn tắt về điển tịch đó, vừa xem là hiểu ngay. Diệp Viễn nhìn lướt qua, tiện tay cầm lên một bàn lời giải thiên đan huyền phẩm, bắt đầu xem. Người trẻ tuổi mơ tưởng xa vời cũng không hay. Thiên đan huyền phẩm đó là cảnh giới mà người bây giờ không có thể nào đụng vào đâu, vẫn nên thành thật mà giữ vững gần cờ, đó mới là vương đạo. Bỗng nhiên bên tai Diệp Viễn chuyển đến một giọng nói. Hắn quay đầu nhìn lại, là một vị lão già mặc áo bào màu đen. Diệp Viễn khom người thi lễ, cười nói: "Đa tạ lão tổ dạy bảo, đệ tử đã biết." Nói thì nói như vậy, nhưng Diệp Viễn lại không có ý muốn rời khỏi. Thực lực của lão già mặc áo bào màu đen này thâm sâu khó lường, Diệp Viễn nhìn không thấu, sợ rằng đã đạt đến cảnh giới đế thích thiền. Cho nên Diệp Viễn gọi ông ta là lão tổ. Lông mày của lão già hắc bào này nhăn lại nói: "Tiểu tử, người chẳng lẽ xem lời nói của bổn tọa chính là gió thoảng bên tai?" Diệp Viễn bất đắc dĩ, đành phải trung thực nói: "Lão tổ, đệ tử tới đây là vì đột phá huyền phẩm." Vừa thốt ra lời này, không ít đế cảnh trực tiếp bật cười. Thánh hoàng thiên nhỏ nhỏ nói là muốn đột phá huyền phẩm, thật sự là quá buồn cười. Mấy người đạt đến đế cảnh như bọn họ còn chưa đột phá huyền phẩm đây. Nói chưa dứt lời, chỉ vừa nói ra lời này, lão già hắc bào liền lưu lạnh một tiếng: "Người chẳng những mơ tưởng xa vời, còn cuồng vọng tự đại. sư phụ của ngươi là ai vậy? Diệp Viễn bất đắc dĩ, một lúc lâu đành phải nói, gia sư là Tà Trần. Lão già hắc bào hừ lạnh, tiểu tử Tà Trần kia mắt không trong, thế nào lại thu một tên tiểu tử không biết vị trí của mình ở đâu làm đệ tử? Đi tới chỗ người nên đi đi, miễn phải quấy rầy đến những người khác xem ở chỗ này. Diệp Viễn nhún nhún vai nói, lão tổ, ta chỉ tới nơi này xem sách thôi, cũng đâu có quấy rầy những người kia. Là ngài đã quấy nhiễu những người khác mới đúng. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức sợ ngây người. Tiểu tử này cũng đủ ngông cuồng đi, chẳng lẽ hắn không biết người trước mắt là ai chăng? Coi như là không biết, nếu gọi Tà Trần là tiểu tử kia, còn nói ông ta có mắt không tròng, thì có thể là người bình thường sao được? Thế mà người lại dám nói như vậy? Ghê gớm nhỉ. Dù có là tiểu tử Tà Trần kia trước mặt bổn tọa, cũng không có dám nói như vậy đâu. Tiểu bảng hiếu, lá gan của người thật lớn. Lão già hắc bào nghe vậy thì lạnh lùng cười. Diệp Viễn không kiêu ngạo, không tự ti nói, đệ tử chỉ nói sự thật thôi. Đệ tử có tư cách đi vào tầng thứ 6, tất nhiên là có quyền đứng ở đây xem. Dù có đến tai tông chủ thì ta cũng không sai. Lão tổ, ngươi không có quyền bắt ta rời khỏi chỗ này. Nếu như lão tổ ngài cố ý bắt đệ tử rời đi, ta chỉ có thể đi tới chấp pháp đường để giải oan thôi. Khuôn mặt của lão già hắc bào đã đen thành đáy nồi. Tiểu tử này thế mà lại lấy chấp pháp đường ra để mà xoa ông ta. Mình bảo hắn ta rời khỏi đây chính là vì muốn tốt cho hắn. Tiểu tử này chẳng những không cảm kích lại còn lên mặt. Quả thật nếu như chuyện này đến tai chấp pháp đường, đúng là ông ta không nói rõ ràng được. Với thân phận của Diệp Viễn, hắn hoàn toàn có tư cách xem điển tịch tại đây. Ông ta là người quản lý đàn đạo của Tàng Kinh Các. Nếu như thật sự đuổi Diệp Viễn đi ra, thì chính là ông ta đuổi lý. Chấp pháp đường sẽ làm ông ta khó chịu. Ông ta đường đường là một cường giả đế thích thiền, thế mà lại làm khó một thánh hoàng thiền. Việc này có đến đâu cũng không thể nào nói nổi. Rất tốt. Ngược lại bổn tọa muốn nhìn xem người làm thế nào đột phá huyền phẩm. Người tên là Diệp Viễn đúng không? Bổn tọa nhớ kỹ người rồi. Quay về bổn tọa cũng muốn hỏi tìm tiểu tử Tà Trần kia một chút xem hắn đã dạy dỗ đồ đệ thế nào vậy. Lão già hắc bào phẩy tay áo bỏ đi, còn lại một đám cường giả đế cảnh trợn mắt há mồm. Tiểu tử này thật sự là quá trâu bò, thế mà lại đối đáp cùng với Phạm Ly trưởng lão, tức giận đến mức á khẩu không trả lời được. Trâu bò gì chứ, ta thấy hắn đang muốn chết thì có. Phạm Ly trưởng lão chính là sư huynh của tông chủ từ lịch ra đời. Tiểu tử này đắc tội ông ta, Tà Trần sư thúc cũng không thể nào giữ được hắn ta đâu. Tất nhiên Diệp Phiến biết rõ Phạm Ly muốn tốt cho mình, nhưng mà lời hắn nói là sự thật, đối phương lại không tin, còn muốn đuổi hắn ta đi. Có đôi khi thiên tài cũng có những nỗi khổ bất đắc dĩ như vậy. Ông đã muốn nhìn, vậy thì để cho ông nhìn một chút là được. Diệp Viễn cũng không nghĩ nhiều, thần thức chìm vào bên trong ngọc giản, bắt đầu cẩn thận xem. Rất nhanh, chuyện Diệp Viễn không dám ứng chiến lứa nào nhất, lại mạnh miệng không chịu nhận thua, đã truyền sang khắp cao thấp trong tùng môn. Vốn là một thánh hoàng thiên nhỏ nhỏ, đương nhiên là sẽ không có làm cho người ta chú ý. Nhưng mà Diệp Viễn tiến vào Ngực Dược Tông, làm ra động tĩnh rất lớn, muốn người ta không chú ý cũng không được. Chuyện này vẫn tiếp tục lên men, rất nhanh nhánh Tà Trần đã biến thành trò cười cho toàn bộ tông môn. Tông chủ tự mình hạ lệnh, đương nhiên không ai cảm thấy đó là do mặt mũi của Diệp Viễn, cho nên tuyệt đa số những người cho rằng đây là do Tà Trần che chở. Hiện tại người mà ông ta che chở lại là một gói kinh sợ như vậy, há lại không chê cười sao? Một mặt khác, hào ngôn lứ đạo nhất cũng nhanh chóng truyền bá ở trong Cực Dược Tông, làm kinh hãi tất cả mọi người. Lứ đạo nhất mạnh mẽ xuất quan, có thể nói là đã trở thành một cây đại định hải thần trầm của phái bảo thủ. Tuy hắn ta chỉ là một thiên dược sư ngũ phẩm, nhưng chiến tích đã ăn đứt đệ nhất thiên tài Chu Tùng Tuyền rồi. Điều này nói ra cái gì? Điều này nói rõ cách làm của phái bảo thủ là đúng. Nếu như có thể ở hậu phương bồi dưỡng ra một chúa tể cảnh, tuyệt đối có thể ảnh hưởng sâu sắc đối với trận chiến tranh này. Tốt, đồ nhi ngoan. Quả nhiên là vị sư không có nhìn lầm ngươi. Lúc này thật sự là ngươi đã cho sư trưởng mặt mũi rồi. Ở bên trên Thiên Tùng Phòng, Tần Sơn cười lớn nói, hai ngày này thật sự là đường làm quan của ông ta rộng mở, danh tiếng cao hết mức. Dù một vài đế thích thiền thấy hắn cũng phải dùng bộ dáng tươi cười chào đón. Lữ Đạo Nhất cười nói, sư tôn, chuyện phong mang hơn còn ở phía đằng sau đó. Từ ngày mai trở đi, ta sẽ khiêu chiến từng tên thiên dược sư lục phẩm ở trong tông môn. Ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết rằng Lữ Đạo Nhất ta chính là hậu bối của Tùng Tuyền lão tổ, đệ nhất thiên tài. Ta muốn cho tất cả mọi người đều biết rằng chủ trương của sư tôn mới là đúng. Ta thua. Một thiên dược sư lục phẩm chán nản nói. Một giây sau, toàn bộ sôi trào. Đây đã là trận thắng liên tiếp thứ 18 rồi. Nương của ta ơi, Lữ Đạo Nhất này muốn nghịch thiên rồi. Thiên dược sư lục phẩm sắp bị kết ngang rồi. Chờ bỏ thật sự. Thực không phải là thổi phồng. Nói không chừng, hắn thật sự có thể đuổi theo bước chân của Tùng Tuyền lão tổ. Sắp rồi, thật sự là Tần Sơn Đế Tôn thu được một đồ đệ tốt. Nói đi thì cũng phải nói lại, Tần Sơn Đế Tôn sàn sàn không chênh lệch với Tà Trần Đế Tôn. Thế nhưng bây giờ chênh lệch lại kéo ra rồi. Đệ tử hai người này đúng là một kẻ trên trời, một kẻ dưới đất. Liên tiếp nửa tháng tiếp theo, Lữ Đạo Nhất thắng liên tục 18 trận, là trên dưới tổng môn khiếp sợ. Lúc này vừa xuất quan, Lữ Đạo Nhất mạnh mẽ tới cực hạn. Hắn ta đánh khắp cực dược tông không đối thủ. 18 người này đều là những tồn tại nổi tiếng trong nhóm thiên dược sư lục phẩm. Lữ Đạo Nhất có thể chiến thắng thì đối là thực lực vô cùng mạnh. Dù có so với Chu Tùng Tuyền năm đó thì cũng không kém quá xa. Chu Tùng Tuyền năm đó chân chính quét ngang lục phẩm vào thời điểm ngũ phẩm đỉnh phong. So sánh với nhau, đối thủ cũ của Tần Sơn Đế Tôn, đệ tử của Tà Trần Đế Tôn, diễn biến thật sự là kém quá xa. Mẫu bằng tử quý, sư bằng đồ quý. Nếu như có thể dạy dỗ ra một cường giả chúa tể cảnh thì tuyệt đối là phong quang vô hạn. Này, có người nghe nói không? Đệ tử của Tà Trần Sư Bà mới thụ nhận đó. Diệp Viễn đi vào Tà Kinh Các, tuyên bố muốn đột phá tới huyền phẩm. Phạm Ly Sư Bá có lòng tốt nhắc nhở hắn. Hắn còn chọc giận Phạm Ly Sư Bá, đúng là chết cười ta rồi. Cái gì? Còn có chuyện như vậy? Ây da, đệ tử môn hạ Tà Trần Sư Bá vẫn luôn mạnh hơn một nấc so với Tần Sơn Sư Bá. Nếu như không phải là Mạnh Ngọc Điền Sư Huynh bỏ mình, nhánh này của bọn họ nhất định là sẽ áp đảo nhánh của Tần Sơn một đầu. Thế nhưng mà bây giờ, ai, thật sự là ném hết mặt mũi của mình đến tận nhà bà nội luôn rồi. Ai nói không phải chứ? Diệp Viễn kia tiến vào thang kinh các, trực tiếp tiến lên tầng 6, tuyệt đối là ngạ mạn hết cỡ. Thiên dược sư ngũ phẩm bước vào cảnh giới huyền phẩm, nếu như mà thật sự có thể làm được thì đúng là rung động toàn bộ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Nhắc đến Diệp Viễn, tất cả mọi người đều cười ầm lên, bởi vì quan hệ của Thần Sơn cùng với Tà Trần, tất nhiên Lữ Đạo Nhất cũng bị lấy ra so sánh. Không thể so sánh với nhau được, thật sự là một sự so sánh chênh lệch quá xa. Một người giống như là mặt trời trên trời, vô cùng là chói sáng, một người thì giống như là bụi bặm dưới chân, ảm đạm phai mờ. Nhất là tính cách của Diệp Viễn vô cùng khiến cho người ta phải lên án, thùng rỗng kêu lớn, tự mình trầm mê bên trong, trở thành trò cười cho tất cả mọi người. Toàn bộ thế giới này, chỉ sợ ngoại trừ chính hắn, không ai có loại cảm giác ưu việt thế này nữa. Ngày mai, ta sẽ khiêu chiến với Vương Ký Sư Huynh. Tới khi đó, kính xin các vị sư huynh tới cổ vũ. Lúc này, Lữ Đạo Nhất nhìn bốn phía, cất cao giọng nói. Điều này càng khiến cho mọi người chấn động lên. Hắn lại muốn khiêu chiến Vương Ký, quá sâu bò. Vương Ký chính là đệ tử của Bùi Trần Lão Tổ, tuyệt đối là có thể đứng vào top 10 trong nhóm lục phẩm. Xem ra, Lữ Đạo Nhất vẫn còn tinh lực dồi dào. Cái này đúng là có trò hay để mà xem rồi. Trước đó, người mà Lữ Đạo Nhất khiêu chiến đều là những đệ tử của Thiên Dược Sư Bát Phẩm. Thế nhưng có một vài Thiên Dược Sư Cửu Phẩm cũng có đệ tử lục phẩm. Đương nhiên, ánh mắt của Thiên Dược Sư Cửu Phẩm càng kỹ lưỡng hơn, tất nhiên là sẽ thu một đệ tử lục phẩm càng cường đại hơn. Vương Ký chính là một trong số đó. Vì Lữ Đạo Nhất khiêu chiến đã nhấc lên một gợn sóng càng lúc càng lớn ở trong tông môn. Ngay cả một vài cường giả đế thích thiền thâm niên cũng đã bắt đầu chú ý đến. Một khi Lữ Đạo Nhất biểu hiện ra thực lực đạt đến trình độ nào đó, cửa nhỏ nhà nghèo như là Tần Sơn tất nhiên là sẽ chứa không nổi. Đến lúc đó, những thiên dược sư cửu phẩm kia cũng sẽ động tâm. Đối với những mưa gió bên ngoài, Diệp Viễn vẫn luôn không biết. Những ngày này, hắn vẫn một mực đắm chìm vào trong bên trong biển đàn đạo, không cách nào có thể tự kiềm chế. Cực Dược Tông không hổ là một đệ nhất tông môn đàn đạo. Điện tịch ở trên tầng 6 này thật sự là mênh mông vô cùng. So sánh với mê thần cung không hoàn chỉnh, hiện nhiên điện tịch đàn đạo tại đây càng toàn diện hơn, càng hoàn thiện hơn nữa. Hơn nữa, ở trong lịch sử Cực Dược Tông cũng đã từng xuất hiện vô số những cường giả huyền phẩm. Chép tay của bọn họ cũng đều tồn tại trong tàng kinh các. Như thứ này chính là một món tài phú quý giá. Thậm chí Diệp Viễn có thể cảm giác một cách rõ ràng mình cách cảnh giới huyền phẩm càng ngày càng gần. Chỉ là tất cả chăm chú của hắn trong mắt người khác đều là chính là ra vẻ cao thâm mà thôi. Dù sao huyền phẩm cũng không phải là một ngày hai ngày có thể đột phá. Người cứ giả vờ đi, xem người có thể giả bộ tới khi nào. Sư huynh, nghe nói gần đây huynh bị một tên tiểu bối chọc giận, ngay cả cái giám cũng không dám phóng. Người nói chuyện là sư đệ của Phạm Ly, Miêu Xuyên, cũng là sư đệ của Tống Thành Dương. Ông ta giao hòa tốt với Phạm Ly, nghe nói mà ông ta kinh ngạc, cố ý sang đây hỏi xem Phạm Ly thế nào. Mặt của Phạm Ly đen như đít nồi, trầm giọng: tiểu bối bây giờ đều là không có biết điều. Huỳnh thấy thực lực của hắn ta thấp kém, để cho hắn giữ vững căn cơ, không có nên mơ mộng viển vông, nên nhắc nhở hắn một chút. Kết quả hắn lại lôi chấp pháp đường ra dọa huynh. Hiện tại thật sự huynh rất chờ mong, làm sao mà hắn đột phá được huyền phẩm. Miêu Xuyên cười: sư huynh cứ yên tâm, chờ tiểu tử này đi ra ngoài, sư đệ nhất định là sẽ xả cục tức này dùm huynh. Chấp pháp đường của đệ sẽ không có trà được chút nào. Miêu Xuyên chính là đại hộ pháp của chấp pháp đường, tất nhiên là không thể nào khinh thường một thân thực lực của ông ta. Lý lẽ của chấp pháp đường là công đạo, cho dù là liên quan đến ai cũng đều được xử lý sự việc công bằng. Thế nhưng quyền lực của chấp pháp đường cũng rất lớn, bọn họ thật sự muốn dùng môn quy để bới móc thì không có mấy ai có thể thoát được. Phạm Ly gật đầu: vậy chuyện này nhờ tới đệ rồi. Dù ta sống đến ngần này tuổi, chưa từng gặp qua hậu bối nào cuồng vọng tự đại như vậy. Chỉ là thiên dược sư ngũ phẩm mà cũng muốn bước vào cảnh giới huyền phẩm. Nếu như hắn ta thật sự đột phá, vậy huynh tự tát nát cái miệng này. Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên sắc mặt của Phạm Ly cùng với Miêu Xuyên thay đổi. Bên trong thang kinh các, một luồng chấn động huyền diệu khó lường phủ xuống. Đây là có người đột phá huyền phẩm. Có phải là cái tên tiểu tử kia không? Miêu Xuyên nói: không có khả năng đâu, nhất định là có người khác thôi. Bây giờ từng sau có mấy người đều kẹt trong bình cạnh huyền phẩm. Ngay lập tức Phạm Ly liền phủ nhận: thiệt dược sư ngũ phẩm đột phá huyền phẩm, cái điều này sao có thể chứ? Vậy chẳng phải là nói Diệp Viễn hắn còn yêu nghiệt hơn cả Tùng Thuyền lão tổ sao? Loại chuyện này tuyệt đối không thể nào xảy ra được. Thân thể của hai người xuất hiện ở tầng 6 đầu tiên. Sau một khắc, sắc mặt của hai người đặc sắc đến nói không nên lời. Thật sự là hắn ta? Điều này sao có thể chứ? Cảnh giới ngũ phẩm đột phá huyền phẩm, tiểu tử này thật sự là yêu nguyệt đến như vậy. Phạm Lý họ liên tiếp vài câu để che giấu sự rung động lúc này của mình, nhưng muốn che cũng là che không được. Thật sự một màn này quá rung động rồi. Toàn bộ tàng kinh các náo động. Hắn thật sự đột phá rồi. Thì ra không phải là hắn ta khoác lác, hắn thật sự trâu bò. Cảnh giới ngũ phẩm đột phá huyền phẩm, hắn còn muốn yêu nghiệt hơn cả so với Tùng Thuyền lão tổ. Chúng ta cười nhạo hắn nửa tháng trời, náo loạn nửa tháng, cuối cùng thì hóa ra chúng ta mới là kẻ ngu. Chân phẩm đột phá đến huyền phẩm, đó là một cái rãnh thật lớn. Thí dụ như thánh tử Thường Vĩnh Ninh năm đó, từ lúc đạt đến đại cực thiên vị cũng đã bước vào cảnh giới chân phẩm. Tư chất của hắn ta tất nhiên là hơn hẳn, vượt bậc so với đệ tử của Cực Dược Tông. Ở tại Cực Dược Tông, vào chân phẩm là yêu cầu cơ bản nhất. Như từ chân phẩm bước vào huyền phẩm lại giải rác không có mấy. Tuyệt đại đa số thiên dược sư đều phải vào cảnh giới bát phẩm mới có thể miễn cưỡng bước vào huyền phẩm. Thậm chí có người căn bản là không đột phá nổi huyền phẩm. Cảnh giới thất phẩm đột phá huyền phẩm đều là những thiên tài tuyệt thế. có thể ở thất phẩm sơ kỳ tiến vào huyền phẩm, chính là thiên tài trong thiên tài, là đối tượng trọng điểm được những tông môn bồi dưỡng. Thiên tài như vậy có khả năng đạt đến cửu phẩm đỉnh phong trong tương lai, cảnh giới lục phẩm đạt đến huyền phẩm, ngoại trừ Chu Tùng Tuyền, thật sự là không khó tìm được vài người. Mục tiêu cuối cùng của Lữ Đạo Nhất chính là trước khi thất phẩm bước vào cảnh giới huyền phẩm, bởi vậy có thể thấy chân phẩm nhập huyền phẩm có bao nhiêu độ khó. Về phần cao thủ cảnh giới ngũ phẩm bước vào huyền phẩm, các bạn là chưa từng nghe, nhưng hôm nay đã xuất hiện rồi. Huyền phẩm là một loại phẩm cấp của thiên đan, cũng là một loại cảnh giới. Khi đạt đến huyền phẩm, chứng minh rằng lĩnh ngộ với đàn đạo đã đạt đến một trình độ cao nhất, có cơ hội nhìn trộm cảnh giới hỗn độn thiên sư hư vô mờ mịt. Lúc này Diệp Viễn đã hoàn toàn tiến nhập cảnh giới vòng ngã, mặc cho quy tắc đàn đạo đánh vào bản thân. Đi tới một bước này là cái chuyện đương nhiên, nhưng thứ Diệp Viễn chỉ cầu không chỉ xa hơn huyền phẩm. Cảnh giới phân sơn nhất niệm hoa khai làm cho Diệp Viễn mở rộng tầm mắt, làm cho hắn giống như là mở ra một cánh cửa khác vậy. Hắn đang đọc sách như trước, đắm chìm ở bên trong đạo như trước. Thế nên thời điểm đột phá, hắn lại hồn nhiên không biết. Hắn còn đang đắm chìm trong trí tức của Ngọc Giản. Cực Dược Tông lại là sớm nổ tung rồi. Trí tức này giống như là phần sơn nhất niệm hoa khai, lập tức liền lan ra khắp toàn bộ tông môn. Thế cho nên tin tức Lữ Đạo Nhất chiến thắng Vương Ký lập tức liền bị dìm xuống. Toàn thắng 19 trận, cảnh giới lục phẩm đã bị hắn ta quét ngang hơn phần nửa. Lữ Đạo Nhất dùng hơn nửa tháng kiến tạo ra khí thế đỉnh phong, bị việc Diệp Phiến đột phá cảnh giới đánh đến mức tàn nát không còn một mảnh. Ta không giết bá nhân, bá nhân lại bởi vì ta mà chết, chuyện này còn là một đòn đả kích nặng nề. Hắn và Lữ Đạo Nhất vốn không phải là người ở cùng một không gian. Đối với cách làm khiêu chiến hắn của Lữ Đạo Nhất, căn bản là Diệp Viễn không quan tâm. Nhưng Diệp Viễn đột phá lại không chút lưu tình, hoàn toàn đánh nát phong quang của hắn ta. Lúc này đã chẳng còn ai đi quan tâm đến một đệ tử thiên tài xem Chu Tùng Tuyền là mục tiêu nữa, bởi vì đã có một thiên tài hoàn toàn vượt qua Chu Tùng Tuyền. Diệp Viễn vượt qua không phải nửa lần hay một lần, mà chính là hoàn toàn vượt qua. Trước đó trong kỷ lục của Cực Dược Tông là lục phẩm đỉnh phong nhập huyền phẩm, nhưng bây giờ Diệp Viễn trực tiếp đổi mới kỷ lục thành ngũ phẩm, tăng lên cho một đại cảnh giới. Ngươi là thiên tài sao? Qua một bên chơi đi. Trong mắt những thiên tài chân chính sẽ chỉ có vượt qua, không có đuổi theo. Trong mắt Diệp Viễn, các bạn không có đối thủ, cho nên tất nhiên hắn cũng sẽ không lãng phí tinh lực đi theo đấu đàn với Lữ Đạo Nhất. Khi nhánh Tần Sơn nghe được tin tức này, tất cả bọn họ hòa đá suốt một phút đồng hồ. Tôm tép nhạy nhép Diệp Viễn đã sớm bị bọn họ quên sạch sành sanh. Trong mắt bọn họ, cho tới bây giờ Diệp Viễn cũng không phải là đối thủ. Đối thủ của bọn họ là Tả Trần. Đả kích Diệp Viễn chỉ vì muốn Tả Trần mất mặt thôi, không có liên quan tới Diệp Viễn. Thế nhưng con gà yếu không hề có một chút cảm giác nào tồn tại ở trong mắt của bọn họ, lại biến thành một viên minh châu chói mắt, nhất ở tại Đồng Thắng Sơn Mạch. Tương phản như vậy khiến cho bọn họ thật sự cảm thấy tuyệt vọng, nhất là Lữ Đạo Nhất. Đã như vậy thì người còn đợi ở chỗ này làm gì? Người có thể đi. Người đi đi, ta sẽ không có so đo với người đâu, bởi vì căn bản không có ý nghĩa. Tùy người nghĩ thế nào cũng được. Lời nói vân đạm phong khinh của Diệp Viễn phảng phất vẫn còn vang vọng bên tai, khi ấy nghe có bao nhiêu sự buồn cười. Thế nhưng bây giờ, rốt cuộc bọn họ đã hiểu, đó không phải là mạnh miệng, lại càng không phải là liều chết chống đỡ, mà căn bản chính là không có xem mình là đối thủ. Giờ này, khắc này, Lữ Đạo Nhất hồi tưởng lại nửa tháng trước, phảng phất như ở trong mắt Diệp Viễn, căn bản là không hề có mình. Hắn ta, đời sau của thiên tài tuyệt thế Chu Tùng Tuyền, trực tiếp bị người ta không thèm ngó ngàng tới. Bỏ qua hắn ta, là một tay mờ có cảnh giới còn thấp hơn hắn ta. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Trong miệng của Lữ Đạo Nhất thì thào tự nói, hiển nhiên không thể nào tiếp nhận kết quả này. Nhưng tin tức này đã được chứng thực, hơn nữa còn là chính miệng Phạm Ly lão tổ của Tàng Kinh Các chứng thực. Lúc ấy đột phá còn có rất nhiều những người chứng kiến tại đó. Ta không phục, ta muốn đi khiêu chiến hắn. Lữ Đạo Nhất đột nhiên hét lên, liền phóng đi. Tần Sơn vung tay áo, Lữ Đạo Nhất liền trở lại chỗ cũ. Tần Sơn nhìn Lữ Đạo Nhất, ánh mắt vô cùng phức tạp, khẽ thở dài một tiếng. Đạo Nhất, hết rồi. Tỷ nói như vậy rất đả kích người, thế nhưng vị sư không thể nào không nói cho người biết. Dù là cả một đời, người cũng không có khả năng đánh bại hắn ta đâu. Giữa các người là chênh lệch quá lớn. Phụt, Lữ Đạo Nhất phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Các sư huynh đệ thấy một màn này, trên mặt mang theo chút không cam lòng. Sư tôn, phải chăng nói thẳng như vậy là quá đả kích tiểu sư đệ? Vương Lâm nhịn không được nói. Tần Sơn thở dài một tiếng. Trên đàn đạo này, hắn căn bản là không có cùng trình độ với cái tên Diệp Viễn kìa. Mà ngay cả Tùng Tuyền sư già so sánh với hắn, thì sợ cũng không có cùng trình độ. Nếu như mà Đạo Nhất không ý thức được điều này, vậy thì hắn chỉ có thể sụp đổ trên con đường đàn đạo, cũng đừng nói là tiến thêm. Trên thực tế, thiên phú của hắn thật sự cũng rất cao, thậm chí có hy vọng đuổi theo Tùng Tuyền sư già. Không cần phải so sánh với tiền kia. Nếu như hắn hiểu được điều này, sau này vẫn còn có tương lai, thì sợ rất khó khăn thôi. Tần Sơn cũng là một thiên tài, đương nhiên ông ta biết rõ kiêu ngạo của thiên tài. Càng là thiên tài sẽ càng kiêu ngạo, cho nên người kiêu ngạo nhất cực dược tông là Chu Tùng Tuyền. Thiên phú của Lữ Đạo Nhất có thể so với Chu Tùng Tuyền, sao lại không kiêu ngạo chứ? Thế nhưng mà càng là như vậy, khi phải đối mặt với đả kích, thương tích đầy mình, thì càng khó có thể tự kiềm chế. Có thể đi tiếp không, phải xem nội tâm của hắn ta mạnh mẽ đến mức nào. Tần Sơn đâm thủng điểm này là muốn hy vọng Lữ Đạo Nhất có thể phá rồi lại lập, biết hổ thẹn sau này dũng. Nếu không, cũng không có phương pháp nào khác. Nhưng dù vậy, độ khó vẫn là rất lớn. Trên mặt của Vương Lâm hiện lên một tia không cam lòng, nói: dựa vào cái gì chứ? Tiểu tử kia dựa vào cái gì có thể đột phá huyền phẩm? Hắn mới chỉ là ngũ phẩm cảnh thôi mà. Nhớ lại một màn nửa tháng trước đây, khi ấy cảm thấy Diệp Viễn cực kỳ là buồn cười. Thế nhưng bây giờ, hắn ta lại cảm thấy nơi đứng của Diệp Viễn cao đến mức không thể nào chạm tới. Rất nhiều người có tiền đều thích giả trang là quý tộc. Biểu hiện của mình không giống như là người bình thường trước mặt người khác. Thế nhưng còn quý tộc chân chính, xưa nay lại không hề thích khoe khoang. Quý tộc thực sự cực kỳ khiêm tốn. Cho nên, khi thổ hào gặp phải quý tộc chân chính, đó chính là thực sự mất mặt đến tận nhà bà nội. Bọn họ chính là như vậy. Trên mặt Tần Sơn cũng lộ ra một tia mất tự nhiên. Hiển nhiên, hắn ta cũng không thể nào tin được. Đúng vậy, hắn dựa vào cái gì chứ? Chuyện huyền náo lớn thế này, thì sợ tuyệt thiên bích chướng bên kia cũng sẽ chấn động đi. Tần Sơn lẩm bẩm nói. Vân Sơn lão quỷ, thật sự là người nhặt được bảo bối rồi. Không ngờ tiểu tử kia lại yêu nghiệt đến như vậy. Ngũ phẩm, tiến vào huyền phẩm. Trên mặt của Vân Sơn chúa tể lúc này lộ ra vẻ đắc ý rõ ràng. Ngoài miệng thì lại nói. Thiền phú cũng chỉ là có một ít thôi. Nhưng mà hắn có thể đột phá huyền phẩm nhanh như vậy. Đó chính là điều là công lao của ta đó. Nhưng chúa tể khác nhất thời, thức thời ngậm miệng. Người này được nước làm đến. Năm đó, Tôn Tiền chúa tể tấn chức cảnh giới chúa tể. Lão gia hỏa này được nước, hận không thể nào để cho khắp thiên hạ đều biết. Những người này thiệt hại nặng nề. Cũng vào lúc này bộc phát đại chiến, bằng không thì lần này, lão già đó chắc chắn được nước làm khắp thiên hạ cùng nhau biết. Cao thủ huyền phẩm, ngũ phẩm cảnh, cho tới bây giờ bọn họ cũng chưa từng nghe nói qua. Những chúa tể nghe được tin tức này, tất nhiên là trong nội tâm không khỏi âm thầm khiếp sợ. Cao thủ huyền phẩm lục phẩm cạnh ngẫu nhiên thì vẫn có xuất hiện. Không phải xem bọn họ làm khỉ gió gì cũng có thể trở thành chúa tể. Cũng ví dụ như là Lữ Đạo Nhất. Thế nhưng cao thủ huyền phẩm ngũ phẩm cảnh thì lại chưa thấy bao giờ. Mấy người các người, đừng có nhìn nguyên một đám người ngũ người lục, nhưng mà dạy đồ đệ đúng là không có bằng Vân Sơn ta. Lúc này bổn tọa sắp dạy ra được một nghịch tu chúa tể cảnh rồi. Không phải là ta nói các người đâu, mấy lão già chúng ta vạn năm cũng chưa chắc là có một chút tiến bộ, không bằng dùng nhiều tâm tư hơn một chút dạy dỗ đồ đệ, nhiều thêm mấy cái chúa tể nữa, chúng ta cũng không cần phải khổ cực như vậy nữa rồi. Ngươi cứ đắc ý đi, chúng ta không để ý tới ngươi còn không được sao? Chúa Tể Cảnh, đó là thứ có thể dạy dỗ ra sao? Nếu như có thể dạy dỗ, Thiên Nhẫn Đại Lục cũng không có lưu lạc tới mức này. Thấy mọi người không nói, Vân Sơn lại càng cười lớn. Tùng Tiền, ngươi thấy thế nào? Thiên phú của tiểu tử này thật sự là vượt qua ngươi chứ? Chú Tùng Tiền nói, chuyện thành bại thì vẫn còn phải xem về sau. Vân Sơn cười, xem ra người cũng ghen tị. Hoàn toàn chính xác, qua nhiều năm như vậy, không phải là không có người siêu việt ở lục phẩm cảnh, thế nhưng mà về sau đều dần phai mờ. Thế nhưng mà tiểu sư đệ này của người, ta rất coi trọng hắn. Chú Tùng Tiền cười, sư tôn nói không sai, thật sự trong lòng đệ tử cũng có chút ghen tị. Nhưng mà dưới cục diện thế này, nếu như tiểu sư đệ có thể trở thành chúa tể cảnh, thực sự là một chuyện cực kỳ tốt đối với chúng ta. Vân Sơn nghe vậy cười ha ha, nói, mấy bọn tiểu bối trong cuộc môn hiện tại chỉ sợ cả đám cạnh tranh đến điên rồi. Như bọn họ cũng không biết, tiểu tử này chính là danh hoa có chủ rồi. Khi bọn họ phát hiện ra thân phận của Diệp Viễn, biểu cảm nhất định là sẽ rất đặc sắc đi. Diệp Viễn, bổn tọa chính là sư huynh của tông chủ, từ lịch ra đời nhất tông môn, người bái ta làm thầy, có thể đạt được chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Đừng nghe hắn nói, thực lực của lão tiểu tử đó quá kém, nên chỉ có thể thủ tạ kinh các thôi. Ta không giống như hắn ta, ta là người có thực lực mạnh nhất ngoại trừ tông chủ, người bái ta làm thầy, có thể đạt được vô số tài nguyên. Diệp Viễn, con đường tu luyện không chỉ cần có nhờ có thiên phú, mà càng cần phải có tài nguyên hơn. Người có cái sắm tài nguyên, Diệp Viễn, bổ thọ chính là trưởng quản tài nguyên đan đạo của cực dược tông đây. Chỉ cần là người cần thiên dược, không có chuyện bổ thọ không lấy đến cho người đâu. Người bái ta làm thầy, chỗ tốt rất lớn. Lúc này có 5 vị cường giả đan đạo đang vây quanh Diệp Viễn. 5 người này là 5 người có quyền lực hiển hách nhất cực dược tông, ngoại trừ Tống Thanh Dương. Phạm Ly chính là sư huynh của Tống Thanh Dương, nhưng so với 5 người này, ông ta lại không có bao nhiêu ưu thế. Đương nhiên, những cường giả đế cảnh trong từng thứ 6 tăng kinh các đều bị đuổi ra ngoài hết. Một màn trước mắt vẫn là không để cho người khác chứng kiến thì tốt hơn. Miêu Xuyên cùng với Phạm Ly có cảm tình tốt nhất, nhưng lúc này Phạm Ly cũng hung dữ, nhìn chằm chằm vào Miêu Xuyên, phảng phất giống như là muốn xé ông ta thành hai nửa. Bởi vì Miêu Xuyên là đối thủ lớn nhất trong lần tranh người đệ tử này. Về phần ban đầu đã coi khinh hắn, đã sớm bị bọn họ ném lên 9 tầng mây. Đệ tử như vậy có vạn năm cũng khó gặp. Diệp Viễn nhìn lướt qua, bỗng nhiên cười nói, mấy vị lão tổ, vì sao tông chủ không tới? Cơ hồ là cùng một lúc, sao mà có 5 người đền lại? Như thế nào chứ? Trừ mắt mấy người chúng ta sao? Tiểu tử này đúng là nhẹ nhàng nhỉ. Người phải biết rằng, mặc dù năm đó thiên phú của Tùng Thuyền Chúa Tể tuyệt luân, tại cảnh giới Thánh Hoàng Thiên cũng không có người hỏi thăm. Mấy vị không nên hiểu lầm, ý ta là chỉ sợ mấy vị không có tư cách thu ta làm đồ đệ thôi. Diệp Viễn lại nói, 5 người thoáng cái nổ tung. Tiểu tử, ngươi thật sự là nhẹ nhàng. Bên trong cực dược tông này, ngoài trừ mấy người chúng ta, còn ai có tư cách thu người làm đồ đệ chứ? Thế nhưng một giây sau, biểu cảm trên mặt của bọn họ lập tức liền trở nên vô cùng đặc sắc. Bởi vì chẳng biết từ khi nào, trong tay của Diệp Viễn có thêm một thanh ngọc kiếm xinh xắn. Cực quang ngọc kiếm. Tại sao Thánh Hoàng Thiên nhỏ nhỏ này lại có thể là có cực quang kiếm trong tay? Cực quang ngọc kiếm, đó là thứ mà chỉ có những các lão của cực quang các mới có. Nghĩ tới đây, 5 người bọn họ không khỏi giật mình. Thì chà, cái vị đứng giữa mắt này thế mà lại là các lão cực quang sao? Cái này làm sao có thể đây? Sắc mặt vua Phạm Ly hết sức khó coi, hung ác nói, Tống Thành Dương, cái đứa cháu nhà người chứ, lại dám hố lão phù. Tống Thành Dương, cái tên này sinh con trai không có tiểu kê kê. Tống Thành Dương, ta thao nương ngươi. Mấy người bọn họ cơ hồ giống như là phát nổ, nói tục cùng một lúc. Rất rõ ràng Tống Thành Dương biết rõ chuyện này, lại không có nhắc nhở bọn họ. Theo lý thuyết, Diệp Viễn làm ra sự tình kinh thiên động địa thế này, Tống Thành Dương là người nên tới đầu tiên. Thế nhưng hắn lại không tới. Diệp Viễn thản nhiên nói, mấy vị sư điệt, không phải là tông chủ cố ý giấu giếm đâu, đó chính là lệnh sư tôn giao xuống. Mấy vị đều là cao tầng của Cực Dược Tông, kính xin không nên truyền chuyện này ra ngoài. Sư tôn sao? Sư tôn của tiểu tử này là ai vậy? Thần sắc của Phạm Ly lúng túng, nói: Diệp các lão, xin hỏi sư tôn ngài là... Vân Sơn Chúa Tể. Cả năm người lập tức tắt tiếng tập thể. Bọn họ cho rằng chỉ sợ là vị này là đệ tử của Tùng Tuyền Chúa Tể nên mà có tư cách gia nhập cơ quan khác. Thế nhưng nào biết, thế mà lại là đệ tử của Vân Sơn Chúa Tể. Đã mười mấy vạn năm, Vân Sơn Chúa Tể không thu đồ rồi. Bái kiến tiểu sư thúc. Năm người mang theo biểu cảm đặc sắc, làm ra một cái đại lễ. Cái quái gì vậy? Quá lừa đảo rồi. Bên kia, bọn người chú diễm giống như là đứng trên đống lửa, như thể ngồi trên đống than, biểu cảm vô cùng đặc sắc giống như nhau. Sau khi mà nghe được tin tức này, phản ứng của bọn họ hoàn toàn không khác bên Tần Sơn Đế Tồn. Tập thể hòa đá, quá trâu bò rồi, trâu bò đến mức như thời bọn họ cũng không tiêu được. Thì ra là tiểu sư đệ nói là sự thật. Chu Diễm nói xong thì mà tràn đầy vẻ đắng chát. Thật sự là lữ đạo nhất quá yếu. Không chỉ là lữ đạo nhất mà ngay cả Chu Diễm hắn ta cũng là quá yếu như vậy. Lúc Diệp Viễn nói lời này, bọn họ còn xì mũi coi thường, tràn đầy sự khinh thường. Nhưng khi Diệp Viễn đột phá huyền phẩm, tất cả đều trở thành đương nhiên. Hoa Tông cũng cười khổ nói: Khó trách tiểu sư đệ cũng lười ra tay. Các bạn là lữ đạo nhất không có khơi nổi hứng thú của hắn ta. Vào mắt của chúng ta, lữ đạo nhất có thiên phú tuyệt luân, thế nhưng trong mắt của tiểu sư đệ, hắn căn bản là không đáng giá nhắc đến. Chúng ta đã làm cái gì vậy? Chu Diễm cười khổ: Đợi tiểu sư đệ xuất quan, ta sẽ đích thân tới thỉnh tội với hắn. Những sư huynh chúng ta quá không hợp cách rồi. Hết tập số 495. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Hãy nhớ ủng hộ cho nhiều hơn cho bộ truyện này, like, chia sẻ, tương tác, đăng ký kênh, cũng như đừng quên donate ủng hộ thêm cho kênh chuyện. Ngay bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.